Vân Vương gia vẫn một mực bên cạnh nói chậm một chút nhưng mà Vân Thiền Nguyệt phảng phất như không nghe thấy, mà Vân Mộ Hàn thì bưng nước ngồi ở bên người nàng, lúc nàng nghẹn thì đưa nước lên, Thải Liên, Tính Tuyết, Tính Vũ ba người thì là cúi thấp đầu rơi lệ, nghĩ đến tiểu thư ba ngày đêm phải chịu tội, trước kia cho dù ăn cơm không có hình tượng cũng sẽ không giống hôm nay như vậy. Ăn lửng dạ, Vân Thiền Nguyệt rất tự giác mà để đũa xuống, vì để cho dạ dày đói bụng ba ngày của nàng có thể chịu được, nàng vẫn nên kiềm chế một chút a. Nếu như ăn bể bụng thì không đáng rồi. Không ăn hết, Vân Mộ Hàn hỏi, không ăn hết, Vân Thiền Nguyệt lắc đầu tiếp nhận nước trong tay Vân Mộ Hàn uống một mạch. Không ăn sẽ không ăn, còn bị đói bụng ba ngày ăn nhiều thì thân thể sẽ chịu không nổi. Vân Vương gia nhìn xem Vân Thiền Nguyệt thấy nàng vẻ mặt nhàn nhạt đối với hắn ôn hòa, cũng biết chính mình đã làm thương tâm đứa con gái này, hắn là đầu óc chứa mỡ heo mê muội, rõ ràng bởi vì nàng quần là áo lượt không nghe dạy dỗ nên chẳng quan tâm. Trên mặt hắn hiện ra vẻ hối hận xấu hổ tự trách nói. Đều là phụ vương không có chiếu cố tốt con, cũng không liên quan đến người, lần này là có người hại ta. Vân Thiền Nguyệt khoát khoát tay, người Vân Vương gia xin lỗi không phải nàng, mà là chủ nhân chính thức thân thể này Vân Thiền Nguyệt cho nên, nàng sẽ không. Góc chuyện audio chấm cơm, đối với hắn sinh ra tình thương của cha, cũng sẽ không đối với hắn mặt lạnh. Lại để cho hắn áy náy lấy đi thôi. Hy vọng chủ nhân chân chính của thân thể này ở dưới cửu thuyền nghe được câu này mà được an ủi chút ít. Dứt lời, không đợi Vân Vương gia nói chuyện, nàng hướng phía ngoài gọi một tiếng, Mạc Ly có đó không? Có, Mạc Ly tại bên ngoài lên tiếng, người nếu là thiếp thân thị vệ của ta, ngày ấy ta gặp chuyện không may ngươi đi nơi nào? Vân Thiền Nguyệt hỏi, hồi bẩm tiểu thư, thuộc hạ một mực ẩn thân âm thầm bảo hộ tiểu thư, lúc tiểu thư rơi xuống cái cơ quan kia ta vốn muốn đi ra ngoài cứu giúp thì bắt gặp cảnh thế tử đi cứu tiểu thư cho nên thuộc hạ không có xuất hiện. Cho là có cảnh thế tử tiểu thư chắc chắn vô sự, lại chưa từng nghĩ đến tiểu thư bị giam ba ngày, thuộc hạ sẽ tự đi lĩnh phạt để cho lão vương gia rút đi thuộc hạ. Trách phạt thuộc hạ tội hộ chủ bất lực, Mạc Ly quỳ rạp xuống đất. Ừ, vấn đề này cũng không trách ngươi, dù sao ai cũng không ngờ tới. Không cần đi lĩnh phạt nữa. Ngươi về sau tỉnh ngủ chút ít mà đi theo ta đi. Vân Thiền Nguyệt nghĩ đến vấn đề này cũng không trách Mạc Ly, chỉ cần hắn không hài lòng là được. Hôm nay nàng nhất định phải tra rõ ai hại nàng, đầu tiên bài trừ người bên trong, sẽ từ người bên ngoài mà ra tay. Đa tạ tiểu thư, Mạc Ly đứng người lên. Đem sân nhỏ của ta bảo vệ tốt rồi, từ giờ trở đi, không có ta phân phó, mặc kệ người phương nào cũng không được tiến đến. Vân Thiền Nguyệt lại đối với Mạc Ly phân phó nói. Vâng, Mạc Ly lên tiếng, Thiền Nguyệt rốt cuộc là chuyện gì? Ai muốn hại con? Vân Vương gia nhìn xem Vân Thiền Nguyệt, đứa con gái này vừa mới ăn như hổ đói không có nửa điểm hình tượng nữ tử, khiến hắn thở dài còn cảm thấy hổ thẹn chính mình đã quên lãng mà không có dạy bảo nàng, nữ tử bình thường mặc dù đói cũng sẽ cố kỵ. Hiện tại nhìn thấy nàng mặt mày ngưng trọng chấn định, lại đối xử mọi người khoan dung tha thứ cùng người vừa mới ăn uống thả cửa tưởng như hai người, hắn cảm thấy có lẽ hắn đã quá xem thường đứa con gái này, có lẽ nàng cũng không phải thật sự tệ như bề ngoài. Tựa như cả chuyện đều do Phượng Trắc Phi gây nên, rốt cuộc là ai hại ta thì phải cố gắng điều tra thêm rồi. Vân Thiền Nguyệt nhìn về phía Thải Liên, Tính Tuyết, Tính Vũ, chậm rãi mở miệng. Ta một mực tin tưởng ba người các ngươi. Ba người các ngươi nói, ta như thế nào chúng tôi tình dẫn? Cái gì, con chúng tôi tình dẫn sao? Vân Vương gia đằng cái đứng lên, ừ, ngày đó con chúng tôi tình dẫn. Vân Thiền Nguyệt nhìn chằm chằm vào ba người Thải Liên, Tính Tuyết, Tính Vũ. Tiểu thư, như thế nào thôi tình dẫn? Thải Liên cẩn thận từng ly từng tí hỏi Vân Thiền Nguyệt nghe tên gọi cũng không phải là vật gì tốt. Thôi tình dẫn là một loại xuân dược, có thể khiến người động dục không có nam nhân đem làm giải dược sẽ chết. Vân Thiền Nguyệt giải thích cho ba người, ba người đều kinh hãi nhìn xem Vân Thiền Nguyệt thần sắc đồng dạng. Thải Liên run rẩy mà nhìn Vân Thiền Nguyệt chấn định mặt tiểu thư. Vậy ngài nô tỳ làm sao có thể hạ loại đồ vật này hại ngài? Nô tỳ cũng sẽ không, tiểu thư tốt như vậy Tính Tuyết bảo vệ tiểu thư còn không kịp đây này. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tính Tuyết trắng bạch nói, nô tỳ cũng vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tính Vũ cũng trắng bạch mà nói. Ừ, ta tin tưởng các ngươi. Vân Thiền Nguyệt gật gật đầu, nàng tự nhận là, góc chuyện audio chấm cơm, quen biết bao người có lẽ không đến mức nhìn lầm người. Hôm nay biểu hiện của ba người không giống là giả, xem ra không phải là vấn đề của nàng trong bóng tối một mực có Mạc Ly thương hộ, nếu là người ngoài muốn tới hạ dược nàng mà không bị Mạc Ly phát hiện rất khó. Trong phòng ba người Thải Liên, Tính Tuyết, Tính Vũ sẽ không hại nàng. Như vậy cũng chỉ có Vân Mộ Hàn cùng cái hộp bánh ngọt của Thanh Huyền công chúa rồi. Thiền Nguyệt con có phải hay không đã thân thể của Vân Vương gia cơ hồ đứng không vững, toàn thân run rẩy cũng nghiêm mặt trắng bệch kinh hãi nhìn xem Vân Thiền Nguyệt. Câu nói kế tiếp hắn không nói ra miệng thì ý thứ không cần nói cũng biết. Thôi Tình Dẫn ngoại trừ âm dương giao hợp không cách nào giải hắn biết rõ, hôm nay Vân Thiền Nguyệt hảo hảo còn sống trở về, vậy có phải nói rõ nàng đã không còn thân trong sạch hay không? Vân Thiền Nguyệt không phản ứng Vân Vương gia, chuyển hướng Vân Mộ Hàn, gặp sắc mặt Vân Mộ Hàn cũng là trắng bệch, nàng nghiêm túc nói. Ca ca, nghe nói Thôi Tình Dẫn dược độc cần nửa canh giờ trước khi dẫn phạt phục dụng thì mới gặp được, bất luận phấn hoa gì cũng đều trúng độc. Ta ngày ấy sau khi ở trong phòng dung cảnh trở về uống một ly trà đặt ở trên mặt bàn cùng ăn hết nửa hộp bánh ngọt được. Về sau cùng với ba người Thái Liên đi cầu phúc, khoảng cách ta độc phát đúng là chừng nửa canh giờ. Ta muốn hỏi có liên quan đến ngươi hay không? Bởi vì ngày ấy ngươi đã ở phòng ta, đừng trách ta hoài nghi ngươi. Không phải ta, Vân Mộ Hàn lắc đầu. Vân Thiền Nguyệt gật đầu, đối với hắn tiếp tục nói. Ta biết rõ ngày ấy ngươi cũng trúng Thôi Tình Dẫn. Ta muốn biết ngươi đến cùng vì sao lại trúng cái loại dược này. Ta nghĩ trong ba ngày này ngươi có lẽ đã tra xét. Cái gì, Hàn Nhi cũng trúng Thôi Tình Dẫn. Vân Vương gia lại quay đầu kinh hãi cũng nhìn xem Vân Mộ Hàn. Ba người Thái Liên, Thính Tuyết, Thính Vũ đều trợn to con mắt sưng đỏ cũng mang vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Vân Mộ Hàn. Vân Mộ Hàn không nhìn Vương gia, sắc mặt cực kỳ lúng túng. Chậm rãi mở miệng, ta còn chưa kịp tra. Ta ngày ấy từ công chúa chỗ đi trở về biết được ngươi cùng Cảnh Thế Tử rớt xuống cơ quan ám đạo, liền phái người toàn lực điều tra, nhưng mà ngay cả Linh Ẩn Đại Sư cũng phá giải không được cái chỗ cơ quan kia. Ta phải phái ngựa đi 500 dặm đến Tiền Môn đi mời Tiền Diễm. Hôm nay mãi cho đến ngươi đi ra, đều không có thời gian tra rõ việc này. Chỉ cần ngươi vô sự là tốt rồi. Vân Thiền Nguyệt sắc mặt khẽ biến thành trì hoãn, đối với Vân Mộ Hàn cười lạnh một phát, nguyên lai Tiền Diễm là ca ca mời đến đấy. Vân Mộ Hàn gật gật đầu, ngươi không có cha không có sao, vậy chúng ta cùng đi cha. Nhìn xem rốt cuộc là ở dưới tình thế ta không biết nào mà chúng phải Thôi Tình Dẫn. Ta ở chỗ dung cảnh là không thể nào chúng cái loại dẫn này, vậy cũng chỉ có sau khi trở về uống một chén nước trà trên mặt bàn cùng hộp bánh ngọt Thanh Huyền công chúa đưa cho ta là có vấn đề thôi. Vân Thiền Nguyệt nói, Vân Mộ Hàn gật gật đầu tựa hồ cúi đầu cẩn thận hồi tưởng tình hình ngày ấy, sắc mặt lúc sáng lúc tối. Vân Thiền Nguyệt quay đầu đối với Thái Liên nói, người nói cho ta nghe một chút tình hình ngày ấy ta té xuống rớt xuống đi, bánh ngọt Thanh Huyền công chúa đưa đến ta ăn còn lại nửa hộp vẫn còn chứ. Thái Liên lắc đầu, nửa hộp bánh ngọt kia hình như mất. Mất đi đâu rồi hả? Vân Thiền Nguyệt nheo mắt lại, cocchuyenaudio.com, thì cũng không biết, Thái Liên lần nữa lắc đầu, mặt trắng nói. Ngày ấy tiểu thư từ trên cây cầu phúc xuống nô thì đã cảm thấy tiểu thư không đúng, cho rằng tiểu thư thật sự chịu không được hương liệu vị trên cây, không nghĩ đến dưới mặt đất đột nhiên liền mở ra một đường vết rách. Nô thì sợ hãi đã bắt lấy tiểu thư cùng tiểu thư rớt xuống, nhưng về sau nô thì bị thái tử điện hạ kéo ra, đánh văng lên mặt đất rồi lại chứng kiến một cái bóng đen muốn xuống dưới, nhưng một cái bóng trắng rớt xuống trước một bước, không bao lâu thái tử điện hạ cùng Thanh Huyền công chúa đều bị đánh văng lên, sau đó khe hở dưới mặt đất vừa mở ra bỗng nhiên đóng lại. Thái tử điện hạ tức giận mà sai người lập tức xem xét nhưng lại không người có thể mở ra, về sau Linh Ẩn đại sư cùng thế tử đến, Linh Ẩn đại sư cũng mở không ra, thế tử đi mời thế gia thiên hạ đệ nhất cơ quan ám khí Tiền Môn chủ thái tử điện hạ thì phái người đem linh đài tự phong tỏa, nô thì cùng Thính Tuyết, Thính Vũ ba người vẫn ở đó chỗ trông coi tiểu thư, chưa có trở về sân nhỏ, hy vọng Cảnh thế tử đem tiểu thư cứu ra, cho đến buổi sáng hôm nay thế tử mang theo Tiền Môn chủ trở về, thân phận bọn nô thì thấp kém, không thể đi theo vào cứu tiểu thư, chỉ có thể trở về chờ, sau khi trở về không lâu vương gia cùng đại tổng quản đã tới rồi, sau khi trở về nô thì cũng vì lo lắng tiểu thư, đâu chú ý cái hộp bánh ngọt kia. Hôm nay nếu không phải tiểu thư hỏi, nô thì còn không có nhớ đến. Tiểu thư vừa nói như vậy, nô thì tựa hồ nhớ lại lúc trở về đã không có gặp cái hộp bánh ngọt kia. Vân Thiền Nguyệt gật gật đầu, nhìn về phía Thính Tuyết, Thính Vũ, các ngươi có từng chú ý tới cái hộp bánh ngọt kia? Hai người nô tỳ từ trước đến nay cùng Liên tỳ tỳ ở chung một chỗ trở về đã nghĩ ngợi lấy phù hộ tiểu thư bình an đi ra, ở đâu còn có thể nhớ tới bánh ngọt, bất quá nô tỳ thật sự khát nước vô cùng, vào nhà uống một bình trà lạnh, lúc uống trà trên mặt bàn ngoại trừ ấm trà thì không có cái hộp bánh ngọt kia. Thính Tuyết lập tức nói, vâng, nô tỳ thấy Thính Tuyết tỳ tỳ uống trà, nô tỳ cũng rất khát cũng uống trà, Tuyết tỳ tỳ uống còn lại, nước trà là ba ngày trước pha trà cho thế tử uống, tiểu thư uống ước chừng cũng là trà kia. Khi đó trên mặt bàn hoàn toàn không có hộp bánh ngọt đó. Thính Vũ cũng lập tức nói. Vân Thiền Nguyệt gật gật đầu, hỏi.